Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 230, đừng hoảng hốt, tôi lập tức tới ngay. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, dạ, Thang Phỉ Phỉ khẽ đẩy cánh tay Bắc Minh dạ. Bởi vì hôm nay thái độ Bắc Minh dạ đối với cô ta không giống quá khứ. Cho nên lá gan cô ta cũng lớn lên, vội vàng làm nũng nói. Dạ, người ta muốn ở lại chỗ này bồi anh. Anh không cần đuổi người ta đi. Bắc Minh dạ xoa nhẹ huyệt thái dương. Tựa hồ có vài phần chần chờ. Nước mắt Hạ Thiên Kim nhất thời lại chưa tiếp xuống. Thanh âm cũng bén nhọn. Anh để cho cô lưu lại. Em cũng lưu lại cùng anh. Em không đi ra ngoài. Bắc Minh dạ khoát tay áo. Không kiên nhẫn nói. Đều đã ra ngoài. Ta còn có việc bận rộn. Thang Phỉ Phỉ biết chỉ cần là anh quyết định. Chính mình liền không có thể phản bác, nếu không, Trạm Nghịch Lân của anh chính mình cũng không trái cây ăn. Cô liễm liễm thần, mới nhìn anh, nhẹ giọng nói, được, em đi về trước, chờ anh xong việc nhớ điện thoại cho em. Cô cúi người, không đợi anh nói một câu liền nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn một cái trên mặt anh. Thời điểm dương mắt còn có thể thấy nước mắt Hạ Thiên Kim một chuỗi mới rớt xuống. Cô gợi lên khóe môi. Cười đến đắc ý, cùng Bắc Minh dạ nói một tiếng tạm biệt mới vòng qua bàn công tác cũng chào mọi người. Chậm rãi hướng ngoài cửa văn phòng đi đến, tay Hạ Thiên Kim càng nắm càng chặt, nhưng tất cả phẫn nộ rơi ở trên mặt liền toàn bộ thành ủy khuất cùng khổ sở. Cô ta nhìn Bắc Minh dạ, cắn môi, kia, em ở bên ngoài chờ anh, sau khi anh tan tầm phải mang em đi ăn ngon, còn muốn theo em đi dạo cửa hàng. Được, Bắc Minh dạ gật gật đầu, ánh mắt đã rơi vào laptop, không lại xem cô ta. Hạ Thiên Kim chà chà chân, xoay người rời khỏi văn phòng của anh, Hỏa Lăng vẫn lại là như bóng dáng vẫn đi theo cô ta. Bọn họ vừa đi ra ngoài, tự nhiên sẽ có tiểu cô nương dẫn bọn họ đến phòng nghỉ ngơi. Chờ tất cả mọi người đi xa, Bắc Minh Tuân mới sờ sờ cái mũi, nhìn Bắc Minh dạ một cái. Lắc đầu nói, lần này anh, lần này cái gì, Bắc Minh dạ ngay cả nhìn cũng không nhìn anh ta cái nào. Chờ bọn họ vừa đi anh lại bắt đầu bận rộn làm việc. Bắc Minh Tuân vẫn lại là sờ sờ cái mũi, cũng không nói thêm gì. Tâm người này thật sự là quá tối, chỉ là nữ hài thương cảm kia cái gì cũng không biết. Còn tưởng rằng thực khiến cho anh niềm vui, anh cũng đi ra văn phòng. Tiện tay đem cửa ban công đóng, Bắc Minh dạ tựa hồ thật sự không để ý đến bọn họ. Nhìn thời gian, bất quá là 5 giờ, không biết hiện tại Danh Khả đang làm cái gì, nghe nói hôm nay bọn họ muốn tuyển chọn, trong đầu hiện lên bóng hình xinh đẹp kia, nhớ tới đêm qua cô ở dưới thân mình tràn chọc hầu hạ. Trầm thấp gọi tên anh bộ dáng xinh đẹp, khóe môi lại nhịn không được cười. Lúc này ý cười bị người nhìn đến nhất định sẽ dọa người. Ý cười ôn nhu ấm áp kia không có một chút khí tức rét lạnh. Cũng không có nửa phần giả dối. Bắc Minh dạ như vậy, hoàn toàn làm cho người ta không dám tưởng tượng. Nhưng điểm đó cười cũng bất quá dừng lại cạnh môi anh khoảng khắc sau đó liền tiêu tán vô tung. Tâm tư của anh trở lại trên công tác, không còn có một chút thất thần, chỉ chớp mắt 6 giờ đến. Đồng hồ báo thức mới vừa vang lên, Hạ Thiên Kim liền lập tức lại đẩy cửa văn phòng ra xông vào. Dạ ca ca, nên tan tầm rồi, lần này cô ta tiến vào. Đôi mắt sáng trong, liền không có một chút nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn kia cũng bị thu thập, phía trên bị trang điểm lại. Trang điểm tinh xảo, bộ dáng coi như không kém. Bắc Minh dạ chỉ là liếc cô ta một cái, liền chậm gì gì tắt máy tính. Nhận đồ thu dọn, nhìn anh như vậy, Hạ Thiên Kim cuối cùng cảm thấy mỹ mãn đứng ở nơi đó. Vẫn chờ đợi anh, Hỏa Lăng không có ở, nhưng Bắc Minh dạ rất rõ ràng. Chờ bọn họ rời khỏi tập đoàn đế quốc Hỏa Lăng nhất định xuất hiện. Như anh sở liệu, tại thời điểm anh cầm lấy máy tính cùng Hạ Thiên Kim cùng nhau đến lầu 1. Hỏa Lăng đã vội vàng trở về, Hạ Thiên Kim nhìn anh ta một cái. Hỏa Lăng gật gật đầu, ý cười khóe môi Hạ Thiên Kim liền càng sâu, ngẩng đầu nhìn Bắc Minh dạ, Cô ta cười nói, dạ ca ca, anh thích ăn cái gì? Em bồi anh ăn, tùy tiện, Bắc Minh Dạ tùy ý lên tiếng. Từ đại sảnh rời khỏi, xe giật thang đã ngừng ở bên ngoài. Hỏa Lang nhìn Hạ Thiên Kim, tại trước khi anh ta nói chuyện, Hạ Thiên Kim lại nói, tôi cùng Dạ ca ca đi ra đi là được, anh cần đi theo, cùng Tuân ca ca đi ăn cơm đi. Hỏa Lang không nói lời nào, chỉ là nhìn cô ta. Hạ Thiên Kim bất đắc dĩ, biết rõ đợi lát nữa anh ta còn có thể vẫn đi theo sau lưng mình. Cô ta cũng không đáng lo, cùng Bắc Minh Dạ lên xe, muốn đưa tay đi khoác tay anh, nhưng mà trở ngại hàn khí trên người anh nhưng vẫn còn có vài phần khiếp đảm. Không dám cùng anh tựa vào gần như thế, cô vẫn lại là cố gắng hướng bên cạnh anh tới sát. Nhìn anh Mỹ Như Ngọc, hưng phấn mà hỏi thăm về tình hình gần đây của anh. Bắc Minh Dạ ngẫu nhiên đáp lại một tiếng, chủ yếu là nhìn cảnh sắc không ngừng biến hóa ngoài cửa sổ. Giật thang phía trước từ kính chiếu hậu nhìn Hạ Thiên Kim một cái. Hỏi, biểu tiểu thư, muốn ăn cái gì? Hạ Thiên Kim hơi hơi suy tư khoảng khắc mới nói. Chấm, liền ăn đồ ăn Đông Lăng. Tôi đã thật lâu không ăn đồ ăn Đông Lăng. Tìm một nhà ăn tốt chút. Tôi muốn hảo hảo ăn một bữa. Được, giật thang thu hồi ánh mắt đem xe nhanh chóng chạy. Biết rõ phương hướng chậm rãi chạy tới. Xe vốn đang ở trên đường không tính chậm, nhưng không biết vì cái gì. Giật thang bỗng nhiên liền đem tốc độ xe phóng chậm lại. Tốc độ biến hóa rõ ràng như thế, liền ngay cả hai người ngồi phía sau kia đều đã chú ý tới. Giật thang từ kính chiếu hậu nhìn phía sau một cái, không thấy được thần sắc đáy mắt Bắc Minh Dạ, nhưng anh ta biết Bắc Minh Dạ đang nhìn anh ta, môi mỏng anh di chuyển lại không nói gì, khóe môi Bắc Minh Dạ hơi hơi cong lên, ánh mắt hướng ngoài xe nhìn lại, ngoài cửa sổ, bóng hình xinh đẹp kia liền chiếu vào mi mắt một phen. Tại trước khi Hạ Thiên Kim mở miệng hỏi, anh từ trong túi cầm điện thoại ra ngoài, bấm một cái dãy số. Hạ Thiên Kim không dám gây trở ngại anh, chỉ có thể an tĩnh ngồi ở một bên cũng không biết đầu bên kia điện thoại là ai. Càng nghe không được thanh âm đối phương, chỉ là thấy không bao lâu liền nghe được tiếng Bắc Minh Dạ nhàn nhạt gọi. Uy, bên kia không biết nói gì đó. Mày Bắc Minh Dạ hơi hơi nhíu lại. Sau một lát anh trầm giọng nói, đừng hoảng hốt, tôi lập tức tới ngay. Dứt lời, liền cắt đứt điện thoại rồi. Dừng lại ven đường, anh hướng giật thang đằng trước nói một tiếng. Giật thang vội vàng đem tay lái đi chuyển tới bên đường dừng xe. Ngừng nhanh như vậy, người không biết còn tưởng rằng anh ta cũng sớm đã nghĩ muốn dừng lại như vậy. Vẫn lại là nói anh ta cùng Bắc Minh Dạ chính là có hiểu ngầm như vậy. Hạ Thiên Kim có phần không hiểu, muốn mở miệng hỏi, Bắc Minh Dạ cũng đã chân dài bước từ trong xe vượt qua ra ngoài. Hạ Thiên Kim sửng sốt, vội vàng đuổi theo, chỉ thấy Bắc Minh Dạ xuống xe liền đi nhanh đi tới phía trước. Hạ Thiên Kim căn bản không biết anh muốn làm cái gì nhưng không quá bao lâu liền thấy anh kéo lại cổ tay nữ hài đằng trước. Hành động này không chỉ có làm cho Hạ Thiên Kim hoảng sợ. Liền ngay cả Danh Khả trên đường đi tới cũng bị anh làm sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên. Cách chương.